Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2068, chương 2096. Tới một đôi tự giết một đôi. Hàn U, Thanh Ưng Chu tước tộc mặc dù thực lực cường đại, nhưng các người nhất tộc bị ám chi ma tộc xâm chiếm. Tự thân đều đã khó bảo toàn. Còn có tinh lực quản người khác, nhàn sự sao, tại đại gia trầm mặc không nói thời điểm. Bát quái tộc Thái Minh Sơn phá vỡ bình tĩnh, mặt lộ vẻ giễu cợt nhìn về phía Hàn U. Nghe được Thái Minh Sơn lời như thế, Hàn U lập tức thân thể chấn động, thần sắc lập tức ngưng trọng lên. Thái Minh Sơn nói đến không giả, Thanh Ưng Chu tước tộc tình trạng hoàn toàn chính xác không phải đặc biệt lạc quan. Ám chi ma tộc đệ nhị thánh tử Tím Đàm Viêm chính mang theo nhóm lớn ám chi ma tộc cường giả đối Thanh Ưng Chu tước tộc quy mô tiến công. Để Trịnh Hân Hàm tham gia Thái Hư trận hội là muốn đợi nàng tiến vào Thái Hư Thiên Hỏa trận tông, coi đây là cầu nối hướng Thái Hư Thiên Hỏa trận tông xin giúp đỡ. Hắn hơi trầm mặc thoáng cái, hắn chính là mặt lộ vẻ phẫn nộ biểu lộ, mở miệng đối Thái Minh Sơn phản bác. Thái Minh Sơn, các người cũng không cần quá đắc ý. Ám chi ma tộc lòng lang dạ thú, các người bát quái tộc đồng dạng cũng trốn không thoát. Đây là chúng ta nhất tộc sự tình, liền không nhọc ngươi đến phí tâm. Đối với Hàn U phẫn nộ lời nói, Thái Minh Sơn không có chút nào để ở trong lòng. Ngữ khí bình tĩnh đáp lại, nghe được Thái Minh Sơn lời như thế, Hàn U tâm bên trong tức giận càng thêm hơn, muốn tiếp tục cùng hắn tranh luận một phen. Hàn U tiền bối, một đám sẽ chỉ xính miệng lưỡi chi lực người, không cần thiết đi để ý tới bọn hắn. Tại Hàn U chuẩn bị mở miệng phản bác lúc, Mạc Thanh Vân đưa tay ngăn trở hắn, đối hắn trấn an một câu. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Hàn U biểu lộ chuyển biến thoáng cái, liền không tiếp tục nói chuyện. Gặp Hàn U không còn tiếp tục nhiều lời, Mạc Thanh Vân nhìn sang Thái Minh Sơn bọn người, một bộ không thèm để ý thần sắc, nói: "Hàn U tiền bối, ta sự tình ngươi không cần hao tâm tổn trí, ta liền ám chi ma tộc đều không e ngại. Sẽ còn sợ mấy cái con tôm nhỏ sao? Bọn hắn tới một tên ta giết một tên, tới một đôi ta tự giết một đôi tốt. Ha ha, Mạc công tử nói đúng, việc này là lão phu quá lo lắng." Xem xét Mạc Thanh Vân biểu hiện, Hàn U lập tức cười lớn một tiếng, ánh mắt mỉa mai nhìn về phía Thái Minh Sơn bọn người. Bọn hắn muốn đối phó Mạc Thanh Vân cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Mạc Thanh Vân cũng không phải cái thiện nhân vật. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cuồng vọng thái độ, Thái Minh Sơn các loại chờ người lập tức nổi giận, muốn trực tiếp đối Mạc Thanh Vân động thủ. Tại Thái Minh Sơn bọn người chuẩn bị động thủ lúc, một cái Thái Hư Thiên Hỏa trận tông trưởng lão mặt lộ vẻ lãnh trầm thần sắc quát: "Dừng tay!" Thái Hư Thiên Hỏa trận tông bên trong cấm chỉ tư đấu, bằng không mà nói, đừng trách chúng ta đối với các ngươi không khách khí. Nghe xong vị trưởng lão này, Thái Minh Sơn các loại chờ người lập tức sợ. Mặc dù bọn hắn rất phẫn nộ, nhưng lại không dám lại động thủ. Nhìn thấy Thái Minh Sơn đám người cử động lần này, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, hướng về phía bọn hắn lắc đầu, nói: "Lần này coi như các ngươi vận khí tốt. Nếu không phải Thái Hư Thiên Hỏa trận tông cấm chỉ tư đấu, các ngươi đều đã là người chết." Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, mọi người toàn bộ đều trợn tròn mắt, nửa ngày đều không có tỉnh táo lại. Tình huống thật là như vậy sao? Giống như nơi đó có một chút không đúng. Hàn U tiền bối, Trịnh cô nương, chúng ta đi thôi. Không để ý tới mọi người chấn kinh, Mạc Thanh Vân đối Hàn U hai người bàn giao một câu, hắn tự hướng phía trước đi. Đợi Mạc Thanh Vân đi xa một đoạn, Hàn U hai người lúc này mới tỉnh táo lại, hướng phía Mạc Thanh Vân đuổi theo. Trịnh Hân Hàm đi vào Mạc Thanh Vân bên người, nàng một mặt nụ cười sán lạn, hướng về phía Mạc Thanh Vân trừng mắt nhìn, nói: "Mạc công tử, người thật sự là quá xấu rồi, vậy mà dùng loại phương pháp này khi Thái Minh Sơn bọn người." Thái Minh Sơn bọn người nhất định tức điên lên. Hàn U không điểm đứt đầu, tràn đầy đồng cảm, ta lời mới vừa nói cũng không phải vì chọc tức hắn bọn họ. Đối với Trịnh Hân Hàm, Mạc Thanh Vân cười nhạt lắc đầu, trong tươi cười hiện đầy thâm ý, giống như vừa rồi động thủ, hắn không để tâm diệt Thái Minh Sơn bọn người, cho bọn hắn mượn huyết lập huy thoáng cái. Phốc phốc, nhìn xem Mạc Thanh Vân vẻ mặt thành thật biểu lộ, Trịnh Hân Hàm lập tức buồn cười, hướng về phía Mạc Thanh Vân quái giận thoáng cái, nói: "Mạc công tử, ngươi nói đùa vẻ mặt thành thật bộ dáng, thật sự là rất có ý tứ, có đúng không?" Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi sững sờ, không bằng hắn cũng không có giải thích. Theo Trịnh Hân Hàm đi phỏng đoán, các loại, chờ Mạc Thanh Vân ba người đi xa lúc, mọi người lúc này mới kịp phản ứng, không nhịn được cười ha ha. Mạc Thanh Vân thật sự là quá hội, sẽ trang bức, mới vừa rồi bị uy hiếp người, rõ ràng là chính hắn có được hay không? Ngươi không nhìn thấy, Mạc Thanh Vân gắn xong bức liền chạy sao, gắn xong bức liền chạy. Loại cảm giác này nhất định rất kích thích, ta cũng rất muốn tới một lần a. Ngươi có Mạc Thanh Vân bản sự sao, ngươi trang bức xong còn muốn chạy, ngươi chạy trốn được sao? Thái Minh Sơn bọn người để ngươi chạy 9999 thước, như cũ một cái thần thông tựu miểu sát ngươi. Lời này không có tâm bệnh. Nhìn xem đi xa Mạc Thanh Vân, mọi người nhao nhao đàm tiếu. Bọn hắn đều không cho rằng bằng Mạc Thanh Vân thực lực có thể cùng bát quái tộc cùng kỳ môn tộc giao phong. Tại mọi người trò chuyện quá trình bên trong, Mạc Thanh Vân đi tới Thiên Hỏa Bày Trận quảng trường, chờ đợi lấy vòng thứ ba khảo hạch. Thiên Hỏa Bày Trận quảng trường không gian cực lớn, phóng tầm mắt nhìn tới, khoảng chừng ngàn vạn mét vuông lớn như vậy. Giờ phút này Thiên Hỏa Bày Trận quảng trường 4 đã ngồi rất nhiều người vây xem, những người này đều là Thái Hư Thiên Hỏa Trận tông người. Tại trong những người này, có Thái Hư Thiên Hỏa Trận tông đệ tử, cũng có Thái Hư Thiên Hỏa Trận tông trưởng lão cùng các lão tổ. Những trưởng lão này cùng các lão tổ đến, liền là muốn thông qua Thái Hư Trận hội, chọn lựa một chút thiên phú không tồi đệ tử. Mạc công tử, ngươi mau nhìn bên kia đỏ bào trung niên, hắn là Thái Hư Thiên Hỏa Trận tông tông chủ, Hình Hoàng Điền. Tại Mạc Thanh Vân quan sát bốn thời điểm, Trịnh Hân Hàm mặt lộ vẻ mặt kích động, đưa tay chỉ vào một cái đỏ bào trung niên nam tử. Theo Trịnh Hân Hàm ngón tay phương hướng, Mạc Thanh Vân thấy được Hình Hoàng Điền, không nhịn được sinh ra một chút cảm khái, nói: "Nghĩ không ra, lần này Thái Hư Trận hội bên trong, liền Thái Hư Thiên Hỏa Trận tông tông chủ đều kinh động. Xem ra bọn hắn đối lần này Thái Hư Trận hội rất xem trọng a." Mạc Thanh Vân nghĩ lại, trong lòng cũng của hắn tự bình thường trở lại. Thái Hư Trận hội hạng nhất ban thưởng, có thể hướng Thái Hư Thiên Hỏa Trận tông nâng một cái yêu cầu, tự nhiên cần tông chủ tự mình ra mặt thực hiện. Tuyên bố vòng thứ hai khảo hạch kết quả, bị điểm tên người đến Thiên Hỏa Bày Trận quảng trường tập hợp. Tại Mạc Thanh Vân bọn người quan sát lúc, Uông Sương cầm trong tay một cái quyển trục, mở miệng đối mọi người cao giọng hô. Theo Uông Sương lời nói truyền ra, xung quanh lập tức an tĩnh lại, toàn bộ biểu lộ khẩn trương nhìn về phía Uông Sương. Mạc Thanh Vân hạng nhất, điểm tích lũy 1.6230 ước. Tại mọi người khẩn trương ánh mắt dưới, Uông Sương sắc mặt hơi có vẻ đen chìm, tuyên bố Mạc Thanh Vân khảo hạch điểm tích lũy. Theo Vương Uông Sương lời nói lối ra, tất cả mọi người ngốc trệ, không dám tin tưởng mình lỗ tai. hơn 1 vạn ức điểm tích lũy. Đây là cỡ nào phát rồ a? Tự Thái Hư trận hội tổ chức đến nay, tất cả mọi người điểm tích lũy cộng lại, chỉ sợ cũng không có Mạc Thanh Vân hơn nhiều. Ngắn ngủi chấn kinh mà biết về sau, ánh mắt của mọi người liền bắt đầu tìm kiếm, muốn biết một cái kia là Mạc Thanh Vân. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.